Phạm Nhân, Tô Tiên Truyện. Tác giả: Vong Luận. Người đọc: Thành Long. Chương 31: Thi Trùng Hoàng. Hàng Lập tâm loạn như ma, có điểm sợ hãi, có điểm hối hận, còn có cả chút mơ hồ. Mặc dù trì hoãn cho tới bây giờ, nhưng vẫn chưa nghĩ ra biện pháp thoát thân. Việc này làm cho hắn có chút luống cuống. Dù sao hắn cũng còn rất nhỏ tuổi, không thể nào cùng so sánh với Mạc Đại Phu, một kẻ đã lão luyện giang hồ. Miễn cưỡng sử dụng thủ đoạn trấn tĩnh, vờ như không có việc gì xảy ra, đã bị Mạc Đại Phu khám phá ra sơ hở. Mồ hôi lạnh trên trán kẻ toát ra. Vạch trần hắn chỉ là một con cọp dây. Mạc Đại Phu không bỏ qua một biến hóa nào trên khuôn mặt của Hàn Lập. Đối với áp lực cường đại của mình gây ra, cảm thấy rất hài lòng. Lão luôn cho rằng chỉ khi làm cho tâm lý đối phương thất thủ mới có thể khiến cho đối phương nói ra những lời chân thật. Có phải người đã nghi ngờ ta nên cố ý lừa biện, làm trì hoãn tiến độ luyện công? Hàng Lập bị một đòn này của Mạc Đại Phu làm cho choáng váng. Đương nhiên, thời gian 2 năm không thể luyện tới tầng thứ 4. Ngươi thật sự nghĩ rằng ta nhìn không thấu trò tiểu xã của ngươi sao? 3 tuần trước, chỉ trong thời gian 3 năm đã có thể hoàn thành. Cho dù là tầng thứ 4 khó luyện, không có dân vật hỗ trợ, cũng không thể nào trong 2 năm mà không có một điểm tiến bộ. Mạc Đại Phu âm trầm nói, hai hàng lông mày dựng đứng lên, tràn ngập sát khí. Tự hồ đã sớm bất mãn với Hàng Lập, hôm nay mới phát tác ra. Xem ra ta giải thích như thế nào, Mặc Lão cũng sẽ không tin. Hàng Lập âm thầm cười khổ, không nghĩ rằng vừa mới giấu giếm tiến độ lại tạo thành cục diện tội khôi hoa thuộc trước mắt. Hắn như dẫm lên phải thẳng đá, tự mình đạp chân mình. Không biết rằng việc làm này Mặc Đại Phu bảo phát, vạch trần hết thảy mê đề này, đến tột cùng là đúng hay sai. Không cần nói nhiều nữa, ta cũng không muốn biết những hành vi trước kia của ngươi là thật hay giả. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ta cho ngươi 1 năm thời gian, ngươi có khả năng luyện trừ xuân công đến tầng thứ 4 hay không? Mạc Đại Phu cười lạnh một tiếng, từ từ nói ra một câu hỏi trọng yếu nhất. Ngay cả mí mắt cũng không hề chớp, gắt gao nhìn Hàn Lập, thận trọng chờ hắn trả lời. Hàn Lập rất tỉnh táo. Hắn biết vấn đề này chẳng những liên quan đến tính mạng của đối phương sau 1 năm, cũng là mấu chốt để mình có thể sống sót. Ngươi hẳn ở trong lòng đã rất rõ ràng, ta không có khả năng cho ngươi đáp án. Trước tiên, ngươi hãy khai giải huyệt đạo cho ta đã. Toàn thân Hàn Lập liền buông lỏng xuống, khẩu khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mạc Đại Phu nghe được lời hắn nói, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn, ánh mắt lộ ra một chút ý tán thưởng. Nhưng hắn cũng không vội vàng tiến lên giải huyệt, mà cẩn thận lấy từ trong ngực ra một cái hộp gỗ hình tứ giác, điều khác rất tinh xảo. Chỉ bằng những lời ngươi nói, ta cũng còn cảm thấy lo lắng. Vạn nhất ngươi lại không tuân theo, không chịu dụng tâm tu luyện, như vậy so với trước kia có khác gì nhau đâu. vì cái mạng nhỏ này của ngươi và ta cần phải gia trì thêm một tầng bảo hiểm nữa. Hắn âm trầm nói: cẩn thận mở nắp hộp ra, một viên dược hoàng màu trắng nằm ngay giữa hộp. Mặc đại phu vung tay trên người Hàng Lập một lúc, giải khai huyệt đạo, không để cho hắn kịp chút nhích, đã đưa cái hộp đến trước mặt hắn. Ngươi là người thông minh, không cần ta phải nói lời thừa nữa, ngươi tự biết nên làm thế nào rồi. Mặc đại phu nheo hai mắt lại, không có một chút hàn khí. Hàng Lập vừa mới hoạt động được một chút thì tay chân liền cứng lại, không nói hai lời, đưa tay nhẹ nhàng đón lấy bọc hạt, dùng hai ngón tay nhẹ nhẹ gỡ viên dược hoàng ra. Đang đứng đối diện với đối phương, nhưng hắn không thèm nhìn một cái, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Hảo, tốt lắm, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu người giúp ta khôi phục bình thường, ta sẽ trọng thưởng người hậu hĩnh. Ta không hề nói dối người, ta cũng sẽ không bạc đãi người. Cũng có khả năng ta sẽ thu người làm đồ đệ, đảm bảo người sẽ được vinh hoa phú quý cả đời. Mặc đại phu vỗ tay xuống bàn, rất xúc sắng hứa hẹn trọng đại với Hàn Lập. Bây giờ ta sẽ nói cho người biết công dụng của dược hoàng, để tỉnh người bất tri bất giác phạm vào những kiên kỵ mà mất đi tính mạng. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, cũng không có chút bộ dáng bị đả động. Đây được gọi là thi trùng hoàng, không phải một loại dược vật, mà là bí pháp điều chế trùng mẫn. Khi ngươi ăn nó vào, nó sẽ tiềm phục trong nội thể của ngươi một năm. Ngươi yên tâm, trong vòng một năm này tuyệt đối an toàn, sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với ngươi. Sau một năm, ngươi chỉ cần phục dụng giải dược đặc chế, nó sẽ tự động tan rã, không hề lưu lại hiểm họa. Nhưng nếu sau một năm, nếu người không ăn giải dược, trùng nó sẽ hấp thu dưỡng chất, phá bỏ chui ra, đem toàn bộ nội tạng của người ăn sạch sẽ, sẽ làm cho người sống không bằng chết, thống khổ suốt 3 ngày 3 đêm, rồi mới chậm rãi chết đi. Mặc đại phu thản nhiên nói về sự lợi hại của dược hoàng, ngầm cảnh cáo Hàn Lập. Hàn Lập nghe được sự đáng sợ của Diệp Hoàng, thân thể có chút run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ không thể khống chế được lửa giận trong lòng. Đây chính là đòn sát thủ của Mặc đại phu, lúc này mới đem ra sử dụng. Được rồi, ta nghe nói cha mẹ, thân nhân của ngươi không ít, mỗi tháng ngươi đều cử bạc về nhà, có đúng không? Không cần phải nói, người cứ hướng ta mà trả lời, ta biết người đối với thân nhân rất là quải niệm. Mặc đại phu thâm hiểm nói một câu trốn ngay trọng tâm. Lúc này hắn mới chính thức lộ ra chân tướng, một chút hung hăng đưa Hàn Lập vào chỗ khó xử trí mạng. Sắc mặt Hàn Lập đã trở nên khó coi, căn bản không có cách nào bảo trì trạng thái tinh thần như trong sách, cảnh giới tâm tĩnh lặng nhìn. Hắn dùng hết sức lực tinh thần, nín chặt mồm, sợ rằng chính mình sẽ mở miệng mắng chửi, hoặc là bật ra những câu khốn khổ cầu xin. Hắn hiểu rất rõ ràng, mặc dù có cầu khẩn, uy hiếp, đối phương cũng sẽ không buông tha để biến trí mệnh này. Ngươi yên tâm, trong vòng một năm, ta nhất định sẽ luyện công đến từng thứ từng. Hàn Lập từ từ nói, Một chữ nói ra cũng không hề che giấu sự thống hận đối với Mạc Đại Phu. Trước sự uy hiếp rõ ràng này, hắn chỉ có thể tạm thời khuất phục. Hắn không thể là một người lục thân bất nhập, không thể nhìn phụ mẫu của mình đi vào chỗ chết. Hôm nay đã bị đối phương nắm được tử huyệt, hắn cùng với đối phương cá chết thì lưỡi tan. Tuy nhiên hắn liền từ bỏ ý nghĩ này ngay. Lần này cùng Mạc Đại Phu giao phong, hắn xem như hoàn toàn thất bại. Mạc Đại Phu nghe ngữ khí khuất phục của Hàn Lập, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn khẩn trương cũng không kém gì Hàn Lập, bất quá vẻ mặt quỷ dị đa biến để được che giấu chân tướng của hắn. Trường Xuân Công này thật là tàn. Tiểu tử thúi này tuổi còn trẻ mà đã khó đối phó như vậy. Trong tâm Mạc Đại Phu không biết là đang hâm mộ hay là đang đố kỵ, hung hăng mắng một câu. Kỳ thật môn Trường Xuân Công này đối với người tu luyện có tác dụng tẩy tiểu khai trí, nhưng công hiệu thì cũng phải tùy người. Hàn Lập trời sinh tâm tình đã thành thục hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Hắn tu luyện môn Trường Xuân Công này đã trở thành một thiếu niên có tâm kế, trí tuệ siêu việt hơn người.